Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Chương 151. Đệ nhất danh. Hạ Nại Nhi đến cùng là ai a? Làm sao nghe nói nàng hắc liêu không ít a? Trên mạng toàn cũng đang thảo luận. Ta làm sao đều không nghe nói qua người này. Quý phòng thật loạn, nghe nói giống như còn vị thành niên. Rất ăn nhiều dưa quần chúng nhìn thấy như thế cái đại dưa đều phấn khởi đến không được. Kết quả hơi xâm nhập tìm hiểu một chút mới phát hiện. Cái này là cái gì đại dưa? Đây chính là tại chơi ác a. Cái gì Hạ Nại Nhi hắc liêu? Cũng chỉ là một cái ngạnh. Tất cả mọi người là tại nói giỡn mà thôi. V kép. Bởi vì Hạ Nại Nhi căn bản cũng không phải là chân nhân. Chỉ là một cái giả lập thần tượng. Giả lập thần tượng có thể có cái gì hắc liêu a? Không qua cái này ngược lại là đưa tới rất nhiều người đối Hạ Nại Nhi hứng thú. Trước đó mọi người căn bản là không có nghe nói qua Hạ Nại Nhi như thế cái giả lập thần tượng. Dù sao giả lập thần tượng giải thi đấu cho dù có tuyên truyền, lực ảnh hưởng vậy có hạn. Tại không chú ý cuộc thi đấu này đám người bên trong trên cơ bản không chút truyền bá. Cho nên rất nhiều người không biết Hạ Nại Nhi. Vậy không biết Thượng Quan Vân, Đề Nhã, cái này chút tác phẩm lại thế nào ưu tú. Cuối cùng cũng chỉ là dự thi tác phẩm, còn không có kinh qua đại quy mô mở rộng. Cùng Tô Bạch, Đế Na cái kia chút sớm đã thành danh giả lập thần tượng không cách nào so sánh được. Nhưng mà Hạ Nại Nhi lại bởi vì cái này ngạnh mà lên nóng lục soát. Tiến mà thu được đại lượng cho hấp thu ánh sáng độ. Rất nhiều người lấy một loại phi thường tò mò tâm tính điểm tiến giả lập thần tượng giải thi đấu Hạ Nại Nhi giao diện, mà trong đó có một nhóm người lớn đều bị Hạ Nại Nhi tài nghệ biểu diễn chiết phục. Thứ hai, Trung Minh, Chu Sâm cùng Khương Uyển Na đều chú ý tới giả lập thần tượng giải thi đấu giai đoạn thứ hai kết quả. Ai đã vượt qua Thượng Quan Vân? Thêm ít sức mạnh vượt qua Đề Nhã a. Có chút treo a, không qua có hy vọng, liền còn kém hơn 2000 phiếu. Không có việc gì, Đề Nhã số phiếu tăng tốc rõ ràng chậm a. Còn có 1 giờ, vượt qua. Hạ Nại Nhi hiện tại số phiếu là đệ nhất. Ngưu bức a, thật vượt qua, nhất định phải bảo trì lại. Ai cái này giai đoạn thứ hai làm sao còn không kết thúc a? Tranh thủ thời gian kết thúc. Chu Sâm cùng Khương Uyển Na đều tại vội vã cuống cuồng địa chú ý số phiếu. Giao diện bên trên Hạ Nại Nhi cùng Đề Nhã hai người số phiếu đều đang không ngừng địa chướng. Nhưng rõ ràng có thể nhìn ra Hạ Nại Nhi tăng tốc càng nhanh. Rốt cục, giai đoạn thứ hai hết hạn, bỏ phiếu số không lại biến hóa, mà Hạ Nại Nhi lấy hơn 1000 yếu ớt ưu thế. Siêu việt Đề Nhã, khóa ổn định ở giai đoạn thứ hai hạng nhất vị trí. Biển học không bờ, hạng mục tổ, Chu Sâm kém chút từ công vị bên trên nhảy dựng lên. Nhưng là chung quanh đều là chăm chỉ làm việc đồng sự. Hắn cũng không dám biểu hiện được quá rõ ràng, chỉ có thể ở ba người nói chuyện phiếm trong đám đánh chữ, thật cầm tới hạng nhất. Ta cảm giác giống như là đang nằm mơ như thế à. Cái này chẳng phải là nói, cái kia 2 triệu thật tại hướng chúng ta ngoắc. Khương Uyển Na trả lời, cũng không thể như thế chắc chắn. Tất lại còn có giai đoạn thứ 3. Muốn mạng lưới trực tiếp, có ban giám khảo bình chọn, cuối cùng ai có thể thắng còn muốn tổng hợp cân nhắc nhiệt độ. Fan hâm mộ đưa ra lễ vật cùng ban giám khảo ý kiến 3 phương diện nhân tố. Ta cảm thấy Đề Nhã cùng Thượng Quan Vân đoàn đội khẳng định còn hội ném tiền tiếp tục marketing. Không quan hệ, giai đoạn thứ 2 cầm tới hạng nhất đối với chúng ta mà nói là cái rất lớn ưu thế. Trung Minh nói ra, nói thật, cái này đến cảm tạ đối phương thần trợ công, nếu như không phải bọn họ muốn bôi đen Hạ Nại Nhi, cũng sẽ không để Hạ Nại Nhi lên nóng lục soát, soát một sóng lớn người qua đường phấn. Khương Uyển Na, cảm tạ cái gì a? lần này chỉ có thể nói là ứng đối thật tốt. Nếu không phải ngươi đầu kia Weibo, đoán chừng hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào thật đúng là khó mà nói. Chu Sâm đắc ý địa nghĩ đến, ai hiện tại có hay không có thể hoạch định một chút cái kia 2 triệu xài như thế nào. Không qua coi như lấy không được hạng nhất, giải nhì cũng là ổn a. Vậy cũng có 1 triệu đâu. Chúng ta nếu là cùng Tinh Hoa Giải Trí hợp tác, để bọn họ mở ra phát cái này giả lập thần tượng, tiền khẳng định càng nhiều, cảm giác có thể trực tiếp nghỉ ngơi 1 năm không cần làm việc. Trung Minh cười cười, trả lời, gấp cái gì? Các loại thật cầm thường suy nghĩ thêm vấn đề này cũng không muộn. Bên này giả lập thần tượng, giải thi đấu tiến độ có thể nói là phi thường thuận lợi. Mặc dù gặp một chút sóng gió nhỏ, nhưng giai đoạn thứ 2 thành công cầm xuống bảng thủ vị trí. Giai đoạn thứ 3 giải thưởng đã là 10 phần chắc chín. Duy nhất vấn đề ngay tại ở có thể hay không tiếp tục bảo trì bảng thủ vị trí, không bị Đề Nhã cùng Thượng Quan Vân cho siêu việt. Một bên khác, biển học không bờ, phiên bản mới nơi này, Trung Minh công việc toàn bộ phân ra ngoài, ngược lại là một thân nhẹ nhõm. Chu Dương còn có chút lo lắng, không qua nhìn thấy Trung Minh hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng, cảm giác mình là có chút lo lắng quá độ. Cái này, người mới, so chính mình tưởng tượng trung tâm lý tố chất phải tốt hơn nhiều. Bạch Tổng Giám vậy đang chú ý Trung Minh thái độ. Hắn lúc đầu coi là dạng này phơi Trung Minh 2 ngày. Rất nhanh Trung Minh liền hội nhàn hốt hoảng. Hoặc là mình kiếm chuyện làm, hoặc là cùng mình hòa giải. Kết quả đều không có. Trung Minh mỗi ngày không biết đang bận việc chút cái gì. Từng ngày nhưng vui vẻ. Bạch Tổng Giám vậy buồn bực, không qua phiên bản mới đối với hắn mà nói áp lực cũng rất lớn. Cũng không cách nào phân ra càng nhiều tinh lực tới chú ý Trung Minh. Giả lập thần tượng giải thi đấu bình chọn tiến nhập cuối cùng giai đoạn thứ 3. Tinh Hoa Giải Trí, nhìn thấy giai đoạn thứ 2 bỏ phiếu cuối cùng kết quả. Xét duyệt đoàn đội toàn thể mộng bức, nhất là lão Nghiêm mộng bức đến nghiêm trọng nhất. Đây là tình huống như thế nào? Trước đó như vậy không được coi trọng Hạ Nại Nhi, đã lấy được hạng nhất. Với lại lực áp Đề Nhã cùng Thượng Quan Vân 2 cái này trước đó trọng điểm chiếu cố giả lập thần tượng, quẹt vé, không có, nện tiền marketing, giống như cũng không có. Mặc dù có marketing dấu hiệu, nhưng thật nhìn không ra đập tiền gì. Không quản là Hạ Nại Nhi ép nóng này vẫn là Hạ Nại Nhi hít thuốc phiện ngạnh. Giống như đều là đám dân mạng tự phát khuếch tán. Không thấy được quá nhiều thủy quân vết tích. Ngược lại là đen Hạ Nại Nhi đám người này. Nhìn có vô cùng nghiêm trọng thủy quân hiềm nghi. Lão Nghiêm cảm giác mình mặt bị đánh đến ba ba vang. Trước đó đang chọn đề cử vị thời điểm, Lão Nghiêm cho Hạ Nại Nhi an bài vào thứ 4 trang. Không sai biệt lắm thứ 7, thứ 8 vị trí này, tại tất cả cùng Hạ Nại Nhi đồng phẩm chất giả lập thần tượng bên trong cơ hồ là thấp nhất. Nhưng hiện thực lại là Hạ Nại Nhi thụ nhất người xem hoan nghênh. Cái này thật là làm cho Lão Nghiêm bất ngờ. Không qua cái này cũng không tính được sai lầm gì, dù sao mỗi người đối giả lập thần tượng đều có mình yêu thích. Nhân viên công tác cũng không phải thần. Vậy không có khả năng biết trước tương lai. Không qua tiếp xuống giai đoạn thứ 3 bình chọn, chính là do càng thêm chuyên nghiệp giám khảo đoàn tới phụ trách. Lão Nghiêm bọn họ cái này xét duyệt đoàn đội làm việc đến đây chấm dứt. Mà lúc này Tinh Hoa Giải Trí giám khảo đoàn vậy thảo luận lần này giả lập thần tượng giải thi đấu giai đoạn thứ 2 chiến quả. Giám khảo đoàn cùng xét duyệt đoàn đội khác biệt, đều là một chút phi thường thâm niên người làm, nhà thiết kế, nghệ thuật gia, trong này thậm chí có Tô Bạch cái này giả lập thần tượng người sáng lập. Có thể nói cái này giám khảo đoàn bên trong người trong Tinh Hoa Giải Trí hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm cứ phi thường trọng yếu vị trí, làm việc bên trong cũng thuộc về nổi danh nhân sĩ, Lần này giả lập thần tượng giải thi đấu thành quả giống như so trong dự đoán còn phải tốt hơn nhiều. Ba hạng đầu phẩm chất cũng rất cao, đã hoàn toàn đều là trình độ chuyên nghiệp. Đúng, nhất là hạng nhất Hạ Nại Nhi, thật là khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Ta vừa mới bắt đầu vậy không nghĩ tới Hạ Nại Nhi biểu hiện có thể tốt như vậy. Còn tưởng rằng nàng hội không phù hợp đại chúng thẩm mỹ. Hiện tại xem ra, khán giả khẩu vị thật là khiến người ta đoán không ra a. Đề Nhã cùng Thượng Quan Vân cũng đều là phi thường ưu tú giả lập thần tượng, cảm giác mỗi cái đều có thể xuất đạo. Trận chung kết các ngươi xem trọng ai? Hạ Nại Nhi, ta cảm thấy nàng có thể trở thành kế Tô Bạch về sau. Công ty của chúng ta kế tiếp siêu cấp thần tượng. Ta vậy xem trọng Hạ Nại Nhi, mấu chốt là tại nhân vật này bên trên ta thấy được ý mới cùng sáng tạo cái mới. Ta cảm thấy, Thượng Quan Vân cùng Tô Bạch hợp tác lời nói hiệu quả hội không sai. Không qua Hạ Nại Nhi thích hợp đơn độc xuất đạo, giá trị phải vì nàng đầu nhập đại lượng tài nguyên mở rộng. Cùng xét duyệt đoàn đội ý kiến khác, biệt. Chuyên nghiệp giám khảo đoàn vậy mà toàn bộ đối Hạ Nại Nhi càng thêm yêu ái. Cũng không phải nói Hạ Nại Nhi cầm giai đoạn thứ hai hạng nhất liền nhìn với con mắt khác. Chỉ có thể nói giám khảo đoàn cái này chút chân chính nghiệp nội đại nghiêu so xét duyệt đoàn đội đám. Người kia ánh mắt muốn độc ác được nhiều. Đối giả lập thần tượng phát triển xu thế cùng người xem khẩu vị nắm chắc cũng muốn càng thêm tinh. Chuẩn. Chỉ có thể nói chuyên nghiệp giám khảo đoàn liền là chuyên nghiệp. Liếc mắt liền nhìn ra Hạ Nại Nhi cái này hình tượng trên thân bao hàm lấy đặc biệt mị lực. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.